Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, tương lai người mạnh nhất. Chương 256, tương lai người mạnh nhất võ chi một đạo. Lĩnh ngộ thiên đạo càng nhiều, càng sớm, thành tựu tương lai tự nhiên thì cũng càng cao. Thiên hạ ngàn vạn công pháp đều là đối với thiên đạo một phương diện khác lý giải. Thanh Cương Tử Dương kiếm quyết chính là một cực kỳ cao thâm kiếm pháp. Nếu là có thể tại nguyên khí cảnh lĩnh ngộ thông suốt, thiên vũ thành tựu tương lai có thể sẽ cao hơn. Thiên vũ chính là bởi vì tại trên cửu thiên lộ cảm ngộ kiếm ý. Về sau tu luyện mới càng ngày sẽ càng nhanh. Bởi vì hắn lĩnh ngộ thiên đạo xa cao hơn nhiều hắn cảnh giới trước mắt, mới sẽ để tốc độ tu luyện của hắn hơn xa người thường. Đương nhiên, loại tu luyện này tốc độ cũng không phải vô chỉ cảnh. Theo hắn sau này lĩnh ngộ thiên đạo tốc độ trở nên chậm, cảnh giới cùng lĩnh ngộ thiên đạo ở giữa dần dần gần như thăng bằng, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng chỉ hạ xuống. Đây là tất nhiên kết quả. Dù là thiên vũ lại yêu nghiệt cũng không được. Cảnh giới càng cao, thiên đạo lĩnh ngộ lại càng thâm thúy. Ngay cả thần vực những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tài đều cảm thấy nhân lực có lúc cạn kiệt. Huống chi hạ giới rồi, Diệp Viễn tự nhiên cũng không chạy thoát loại này số mệnh. Nhưng là hắn lĩnh ngộ thiên đạo cùng vô biên giới võ giả căn bản cũng không một cái nữa tầng diện trên. Cho nên hắn bây giờ còn không cần lo lắng cái vấn đề này. Hơn nữa Diệp Viễn sở dĩ không vội tăng lên cảnh giới, cũng là bởi vì hắn tại lần nữa cảm ngộ lý giải thiên đạo. Cơ Thanh Vân cảnh giới cơ hồ đều là thuốc viên chất đi lên. Ban đầu hắn căn bản cũng không có dụng tâm đến thể ngộ thiên đạo. Biết bề ngoài mà không biết bề trong. Bây giờ Diệp Viễn quyết tâm bước lên võ đạo, đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như vậy rồi. Nếu không lấy Diệp Viễn thiên đạo cảnh giới, hắn một đường dùng đan dược chất, không dùng được vài năm là có thể trở lại tột cùng. Nhưng là bởi như vậy, hắn lại thành chiến năm cặn bã. Diệp Viễn tốc độ tiến bộ theo người khác đã nhanh đến mức khó mà tin nổi rồi. Có thể là chính bản thân hắn lại biết có bao nhiêu chậm. Diệp Viễn tại lấy con rùa tốc độ bù đắp đời trước không có làm môn học. Diệp Viễn không nghĩ tới Tằng Dự trực tiếp nhận thua sẽ đưa tới một hồi không lớn không nhỏ xôn xao. Hắn chiến thắng sau đi thẳng tới số 31 lôi đài. Rảnh rỗi đến buồn chán, hắn và Nam Phong Nhược Tình cô cháu hai người cùng đi nhìn một chút long đường tranh tài. Lúc này, trên lôi đài long đường đang cùng đối phương kịch chiến chính diện. Long đường đối thủ là số 31 Lưu Phương, linh dịch thất trọng võ giả. Tại tông môn hạch tâm đệ tử trong đó, có thực lực như thế võ giả. Theo lý thuyết hẳn nghiền ép long đường người mới này mới phải, nhưng mà sự thực là, hắn mặc dù chiếm cứ chủ động, lại chậm chạp không bắt được long đường. Long đường cũng không phải là cái loại này kiểu thiên tài võ giả. Nhưng là hắn chính là cái bền bỉ mà có ngộ tính võ giả. Mặc dù ở trên lôi đài dần dần hiện ra dấu hiệu bị thua, nhưng là lại gắng gượng một hơi không ngừng. Lưu Phương đánh lâu không xong, cũng là hơi có chút cuống cuồng. Diệp Viễn nhãn giới cực cao, tình thế trong sân liếc mắt một liền thấy sáng tỏ. Ô kìa, Long sư huynh mắt thấy không xong. Đây chính là hắn nhập môn đệ nhất chiến. Nếu là thua đối với hắn đả kích cũng thật lớn à. Nam Phong Chỉ Nhu hiển nhiên cũng nhìn thấu long đường không ổn, có chút lo lắng nói. Diệp Viễn cười nói, yên tâm đi, long đường thực lực hẳn không chỉ ở đây. Hắn khẳng định cất giấu hậu thủ gì. Hả, làm sao ngươi biết? Long sư huynh có bài tẩy gì cũng sẽ không nói cho ngươi đi. Các ngươi không phải là không có giao thủ sao? Ta đoán, Diệp Viễn đàng hoàng nói. Hừ, lại là đoán, ngay cả người khác có bài tẩy ngươi đều có thể đoán được. Đó số 31 nhưng là linh dịch thất trọng, Long sư huynh có bài tẩy gì? Chỉ sợ sớm đã dùng hết à? Chẳng lẽ bọn họ đánh đến bây giờ, ngay cả lá bài tẩy cũng không có ra? Nam Phong Chỉ Nhu không tin nói. Lúc này khoảng cách trận đấu bắt đầu đã kinh trải qua thời gian rất lâu. Qua lâu rồi lẫn nhau thử dò xét giai đoạn, đụng phải so với chính mình lợi hại nhiều như vậy đối thủ. Long Đường không thể nào một chút lá bài tẩy cũng không cần à? Dùng nhất định là dùng. Có điều Long Đường chắc chắn sẽ không thoáng cái đem thực lực bại lộ cho đối thủ. Nhìn tiếp liền biết rồi. Nói xong Diệp Viễn cũng không nhìn Nam Phong Chỉ Nhu, mà là chú ý chàng thượng tranh tài đi. Diêu Thiên ban đầu ở Tần Quốc cảnh cáo Diệp Viễn thời điểm, câu có lời không có nói sai. Đó chính là tông môn thực lực của đệ tử nòng cốt đúng là cường đại. Long Đường sức chiến đấu nguyên bản là thập phần cường đại. Vượt cấp chiến đấu cũng là như bình thường như cơm bữa. Bây giờ xông qua Cửu Thiên Lộ, bế quan lĩnh ngộ hơn một tháng thời gian, thực lực càng là không biết cường to được bao nhiêu. Nếu là Tần Quốc Đan Võ Học Viện tiêu chuẩn, Long Đường lấy linh dịch ngũ trọng khiêu chiến linh dịch thất trọng là chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ đối diện Lưu Phương, Long Đường cơ hồ là đem hết tất cả vốn liếng, chính là nửa chút lợi lộc đều không chiếm được. Nếu như Long Đường không có hậu thủ, suy phi là chuyện sớm hay muộn, như vậy có thể thấy tông môn hạch tâm đệ tử cường đại. Đương nhiên, đây là Diệp Viễn thay Long Đường cảm giác. Hắn tự đối mặt đối thủ thời điểm, thật đúng là không cảm thấy đối phương có mạnh bao nhiêu. Chung quy Diệp Viễn cùng những này cái gọi là thiên tài, căn bản cũng không tại một thế giới trong. Trên lôi đài, Long Đường đã bị Lưu Phương dồn đến trong góc, tình thế vô cùng nguy cấp, tùy tiêu đều có bị thua nguy hiểm. Ha ha, khá lắm, khó dây dưa người mới. Lại có thể đem ta ép tới mức như thế, người cũng đủ để kiêu ngạo. Tiếp đó, đi người thua tổ A-Hát Trích Diễm trưởng. Mắt thấy Long Đường bại thế đã hiện, Lưu Phương quyết định thừa thế xông lên đem đối phương bắt lại. Này Trích Diễm trưởng chính là hỏa hệ nhị giai cực phẩm vũ kỹ. Uy lực vô cùng cường đại, một dưới lòng bàn tay. Long Đường đó mảnh nhỏ trong góc lại đều nổi lên một mảnh hỏa hồng vè, có thể thấy nhiệt độ cao. Theo Lưu Phương, Long Đường tại một trưởng này bên dưới tuyệt đối chỉ có bị thua kết quả. Nhưng vào đúng lúc này, Lưu Phương ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Long Đường nhắm hai mắt lại, cứ như vậy thẳng tắp đánh một quyền, rất bình thản một quyền, nhìn như không có chút nào uy lực. Nhưng mà như vậy một quyền, tùy hiện xe hắn Trích Diễm trưởng chế tạo ra nhiệt độ cao. Chính là này thật đơn giản một quyền, thế không thể đỡ đột phá phòng ngự của hắn, đánh vào lồng ngực của hắn. Lưu Phương cả người bay rớt ra ngoài, hôn mê bất tỉnh, mấy hơi thở sau, phong trưởng lão thanh âm vang lên lần nữa. Số 31 lôi đài, 170 số hơn. Diệp Viễn nhìn Long Đường một quyền này, không khỏi khẽ mỉm cười. Gia hỏa này năng lực lĩnh ngộ còn thật không phải bình thường cường đại. Ban đầu chính mình chỉ điểm Vũ Lạc Trần đó một chỉ, lại bị Long Đường lĩnh ngộ ra rồi chút ra lông. Hơn nữa Long Đường đem Diệp Viễn kiếm ý thành công chuyển hóa vì quyền ý của chính mình, đi ra một cái thuộc về mình đường. Sau này nếu là Long Đường có thể đem loại quyền ý này hoàn thiện nói, thành tựu nhất định bất phàm. Có điều như vậy tự nghĩ ra quyền ý con đường cũng không tốt đi. Độ khó nếu so với người bình thường lớn hơn gấp 10 lần thậm chí còn mấy chục lần. Nhưng mà con đường này một khi đi thông, Long Đường sau này nhất định là một phương cường giả. Chí ít, phá toái hư không, vào nhập thần vực hẳn là không có vấn đề. A, Long sư huynh tại tình thế như vậy hạ dĩ nhiên thắng. Thật là lợi hại, Nam Phong Chỉ Nhu kinh ngạc nói. Diệp Viễn, vừa rồi Long Đường một quyền kia, tại sao ta cảm giác có điểm giống? Nam Phong Nhược Tình nghi ngờ nói. Diệp Viễn cười nói, không sai, thật sự là hắn là trộm. Hơn nữa sáng chế ra thuộc ở quyền ý của chính mình. Hắc hắc, nếu là Long Đường không rơi xuống nói, sau này rất có thể trở thành vô biên giới người mạnh nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.